Sau khi xuyên thành vợ cũ của nam chính, tôi trở thành chị dâu của anh ta. Chương 23, Giám đốc Thịnh đến cửa cầu hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nửa tháng sau, Liên Tư Hành hoàn thành toàn bộ các cảnh quay trong bộ phim Kế hoạch đào hôn. Ngay sau đó, Liên Tư Hành có một tuần nghỉ phép. Tuy nhiên, Liên Tư Hành không hề cảm thấy nhẹ nhõm, vì kỳ nghỉ này cô phải thông báo với gia đình về việc cô và Thịnh Sùng Ngật sắp kết hôn. Không chỉ cần báo với gia đình nhà họ Liên, mà còn phải thông báo với ông cụ nhà họ Thịnh. Thịnh Sùng Ngật cho rằng cách hiệu quả nhất là hẹn cả hai gia đình gặp nhau một lần, trực tiếp công bố hôn lễ và bàn bạc ngày cưới. Liên Tư Hành chỉ biết đen mặt từ chối đề xuất này. Ông cụ nhà họ Thịnh còn mắc bệnh tim, lỡ như quá kích động mà phát bệnh thì biết làm sao. Liên Tư Hành nghĩ rằng nên để mỗi người tự về nhà báo tin cho gia đình mình trước, rồi từng bước thuyết phục, sau đó mới tính đến chuyện gặp nhau. Vì lo lắng bệnh tim của ông cụ nhà họ Thịnh có thể không chịu nổi tin tức kinh người. Cháu dâu trước đây sẽ trở thành cháu dâu trưởng. Này, Liên Tư Hành còn cẩn thận chuẩn bị một lọ thuốc dưỡng sinh dành riêng cho người cao tuổi, nhờ Thịnh Sùng Ngật đưa cho ông cụ dùng trước khi nói chuyện. Thịnh Sùng Ngật nhận lấy chiếc bình ngọc nhỏ đựng thuốc dưỡng sinh, tò mò hỏi. Đây là loại thuốc dưỡng sinh mà gần đây liên kết với bệnh viện tư nhân bán rất chạy trong giới thượng lưu. Hình như trung tâm thẩm mỹ của anh trai em cũng vừa ra mắt viên giảm cân làm đẹp, em có thử không? Đang mang thai thì đừng uống bậy bạ. Viên thuốc giảm cân và làm đẹp từ viện thẩm mỹ của Liên Duệ Khiêm hiện đang rất được ưa chuộng trong giới quý bà, thậm chí còn bị giới hạn mua hàng. Mấy ngày trước, cô út của anh là Thịnh Minh Hồng đã tìm đến Thịnh Sùng Lâm, nhờ anh ta nhắn với Liên Tư Hành mua thêm một ít qua kênh nội bộ. Nhưng vì Liên Tư Hành đã chặn mọi liên lạc của Thịnh Sùng Lâm, anh ta không thể nào liên lạc được với cô. Thịnh Minh Hồng, vốn làm trong ngành truyền thông và tự mình điều hành một tạp chí riêng, nhanh chóng nắm được thông tin rằng gần đây Thịnh Sùng Ngật và Liên Tư Hành có quan hệ khá thân thiết. Vì vậy, bà ấy quyết định tìm đến anh. Ban đầu Thịnh Minh Hồng nhờ Thịnh Sùng Ngật liên hệ với Liên Tư Hành để mua giúp bà ấy một ít thuốc, đồng thời tỏ vẻ quan tâm đến chuyện tình cảm riêng của Thịnh Sùng Ngật. A Ngật, chuyện của cháu là sao thế? Đừng bảo là cháu cây khô nghìn năm không nở hoa, một khi nở lại nở lên cô gái nhà họ Liên đấy nhé. Ai mà không biết con bé nhà họ Liên từ lâu đã luôn nghĩ về A Lâm, cháu đừng để bị lợi dụng. Thịnh Sùng Ngật không thích nghe những lời này. Khi đó, Thịnh Sùng Ngật lạnh lùng đáp lại Thịnh Minh Hồng. Cô à, cô lo cho mình và dượng đi, chuyện của cháu không cần cô bận tâm. Thịnh Minh Hồng và chồng là cuộc hôn nhân liên minh thương mại, bên ngoài thì tỏ vẻ hạnh phúc, nhưng thực chất lại là bằng mặt không bằng lòng, ai lo việc nấy. Có lẽ vì chuyện tình cảm của họ không như ý mà ông cụ Thịnh cũng bớt khắt khe hơn với hai người cháu là Thịnh Sùng Ngật và Thịnh Sùng Lâm, cho phép họ tự do chọn người mình yêu mà không cần phải môn đăng hộ đối. Thịnh Sùng Ngật dứt khoát cúp máy của Thịnh Minh Hồng, không hề nhắc tới việc mua thuốc hộ với Liên Tư Hành. Nói xấu vợ anh mà còn muốn nhờ anh giúp mua thuốc, nghĩ hay lắm. Thịnh Minh Hồng vốn nổi tiếng là người nhiều chuyện, thích bàn tán sau lưng. Có lẽ ông nội của Thịnh Sùng Ngật giờ đã biết chuyện anh và Liên Tư Hành gần đây có mối. Quan hệ thân thiết, ra sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Thịnh Sùng Lâm và Liên Tư Tư ly hôn, ông cụ Thịnh đã điều tra chi tiết về cuộc hôn nhân giả của hai người họ, thậm chí còn mắng Thịnh Sùng Lâm một trận. Ông cho rằng Thịnh Sùng Lâm đã làm sai từ đầu khi nghĩ ra trò đính hôn giả để đối phó với ông, gây ra mọi chuyện rối ren sau này. Qua vụ việc đó, ông cụ Thịnh dường như đã thông suốt hơn và mấy tháng nay không còn dục chuyện hôn nhân nữa. Nhưng nếu ông biết rằng Thịnh Sùng Ngật và Liên Tư Hành sắp kết hôn, thậm chí đã có con, không biết là ông sẽ vui mừng hay sốt nhiều hơn. Liên Tư Hành không ngờ danh tiếng của loại dược thảo dưỡng sinh và thuốc làm đẹp giảm cân lại khiến ngay cả Thịnh Sùng Ngật cũng phải chú ý. Cô không tiện giải thích rằng phần lớn thuốc này đều do cô tự tay chế tạo, chỉ đơn giản đáp. Thuốc này không gây hại cho phụ nữ mang thai. Nhưng em uống cũng không có tác dụng gì cả, cơ thể em đã là trạng thái tốt nhất rồi. Thịnh Sùng Ngật vòng tay ôm lấy eo thon của cô gái, ánh mắt đầy tán thưởng. Em hiện giờ đã đủ đẹp và thon gọn rồi, không cần làm đẹp hay giảm cân gì nữa, ngược lại nên tăng thêm chút cân. Có thêm tí thịt ôm sẽ thích hơn. Liên Tư Hành thản nhiên gạt tay người nào đó đang từ eo cô dần dần di chuyển lên trên. Tổng giám đốc Thịnh, buông tay ra, anh nên về nhà chính rồi. Cảm ơn. Cô cũng phải về nhà chính của gia đình họ Liên. Thịnh sùng ngật không chịu buông tay, còn nắm chặt tay cô gái, thành thạo đưa lên môi và hôn nhẹ. Chúng ta đi cùng nửa đường đầu, để anh đưa em, xe của Tiểu Trương sẽ theo sau, đến ngã rẽ thì tách ra. Dạo gần đây, Liên Tư Hành đã quen với việc khi ở riêng, Thịnh sùng ngật như một chú chó lớn dính người, luôn thích ôm hôn, âu yếm cô. Nhưng chuyện chỉ dừng lại ở đó, vì mỗi lần bắt đầu mất kiểm soát cơ thể, anh liền lập tức tránh xa cô như tránh rắn độc, hoặc tìm đến nước đá, hoặc đi làm việc. Liên Tư Hành có phần lo lắng gia đình mình sẽ phản đối, không còn tâm trạng để trêu đùa người đàn ông vừa có ý muốn vừa ngại ngùng này. Cô hỏi với vẻ trầm ngâm, nếu ông nội, bà mẹ hay anh trai em không đồng ý em lấy anh thì sao? Dù có con, nhà họ Liên cũng chẳng thiếu thốn gì, chẳng cần phải bám vào hào môn. Họ thậm chí có thể nghĩ rằng cô kết hôn với Thịnh Sùng Ngật là để trả thù Thịnh Sùng Lâm. Thịnh Sùng Ngật điềm nhiên đáp, có gì phải lo, anh sẽ cùng em về nhà chính nhà họ Liên trước, rồi sau đó em sẽ theo anh về nhà chính họ Thịnh. Anh sẽ thuyết phục bọn họ, anh xuất sắc thế này, ngay cả em còn mê mẩn, gia đình em chắc chắn cũng không thể từ chối anh làm cháu rể, con rể, em rể đâu. Liên Tư Hành bĩu môi, Tổng Giám Đốc Thịnh, anh tự khen mình quá như vậy có ổn không? Thịnh Sùng Ngật hôn nhẹ lên chóp mũi cô, giọng nói mang theo chút trêu đùa. Đó là sự thật, và gọi anh là anh Ngật. Liên Tư Hành nghĩ rằng, tìm một người chồng chính là để giúp mình giải quyết những vấn đề nan giải. Cô mỉm cười đồng ý với đề nghị của anh. Anh Ngật, vậy em giao việc này cho anh, cố gắng lấy lòng ông nội, bố mẹ và anh trai em nhé. Tại biệt thự chính của nhà họ Liên, ông cụ Liên, Liên Thế Tùng, Đỗ Bội Anh đều đang ở nhà. Liên Duệ Khiêm gần đây đang bận rộn đích thân phụ trách nghiên cứu và phát triển cũng như quảng bá viên giảm cân làm đẹp, cuối tuần vẫn tăng ca nên không thể trở về. Khi nghe Liên Tư Hành gọi điện nói sẽ dẫn bạn trai về nhà, Đỗ Bội Anh đã tự tay vào bếp chuẩn bị những món ăn đãi khách, còn Liên Thế Tùng thì đứng bên cạnh giúp bà ấy một tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nội Liên, với sự trân quý dành cho những kỳ vật của mình, đã lấy ra loại trà ngon nhất mà ông cất giữ bấy lâu nay, định sẽ cùng thưởng trà với bạn trai của cháu gái, cũng tiện thăm dò xem phẩm chất cậu ta ra sao. Trong lòng ông cụ thực ra không mấy vui vẻ về việc cô cháu gái út đã sớm hẹn hò. Cháu ông tài giỏi như vậy, có thời gian thì học thêm y học cổ truyền chẳng phải tốt hơn sao? Hẹn hò gì chứ? Con bé chỉ mới 21 tuổi, vẫn đang học đại học năm cuối, chỉ là xin miễn học kỳ này. Cuối kỳ còn phải về trường thi cử. Nhưng khi nghĩ đến việc cháu mình trước đó đã bí mật kết hôn rồi ly hôn mà không báo trước, ông cụ lại nhớ đến những câu thoại trong phim truyền hình rằng cách tốt nhất để bước qua một mối tình thất bại là bắt đầu một mối tình mới. Lần trước khi về nhà, con bé không tỏ ra suy sụp hay đau khổ gì sau khi chia tay, có lẽ khi đó nó đã có tình yêu mới rồi. Thế nên, ông nội Liên tự nhủ với chính mình không nên quá khó khăn với cậu thanh niên kia. Tránh để lần sau cháu gái có bạn trai cũng không dám mang về. Vợ chồng Liên Thế Tùng và Đỗ Bội Anh cũng bàn tán về việc con gái đột ngột đưa bạn trai về nhà. Đỗ Bội Anh làm nhảm, không biết con bé tìm được người như thế nào, mong là không lại bị lừa. Thằng nhóc Thịnh Sùng Lâm lần trước miệng lưỡi dẻo quẹo, ai gặp cũng thấy đáng nghi. Mình phải kiểm tra kỹ càng, Liên Thế Tùng nhắc nhở vợ, kiểm tra thì được, nhưng cũng đừng làm khó người ta quá. Nếu làm không khí căng thẳng quá, sau này Tư Tư sẽ không muốn nghe chúng ta nữa. Giờ con đã chững chạc hơn, sẽ không dễ mắc lại sai lầm cũ. Đã chịu dẫn người ta về ra mắt, chắc chắn là nó thật sự quý trọng và mong nhận được sự chấp nhận của chúng ta. Chứ còn gì nữa, nếu họ phản đối kịch liệt, ai biết được cô có làm thêm một cú tiền trảm hậu tấu nữa hay không, lại bí mật đi lấy giấy chứng nhận kết hôn mà không cho chúng ta biết. Nghĩ đến đây, Liên Thế Tùng vội nhắc nhở, em đã cất kỹ sổ hộ khẩu chưa? Đỗ Bội Anh hiểu ngay ý, trả lời nhanh chóng. Tất nhiên rồi, em đã khóa trong két sắt rồi. Không có sự đồng ý của chúng ta, con bé không thể tự tiện kết hôn thêm lần nữa. Điều mà bố mẹ Liên không ngờ được rằng, lần này con gái họ chưa đăng ký kết hôn, nhưng vẫn làm trước rồi mới báo. Trong bụng đã có tin vui, càng ngạc nhiên hơn nữa là thân phận của người bạn trai mà Liên Tư Hành đưa về. Khi Liên Tư Hành cùng Thịnh Sùng Ngật bước vào nhà, ông nội Liên và vợ chồng Liên Thế Tùng đều đã ra phòng khách đón tiếp. Ngay khoảnh khắc nhìn rõ gương mặt của Thịnh Sùng Ngật, ông nội Liên không kìm được mà tháo kính lão xuống lau, rồi đeo lại, nghi ngờ liệu mình có nhìn lầm không. Chàng trai này trông quen quá, đây chẳng phải là cháu trai lớn nhà họ Thịnh sao? Năm xưa khi ông làm bác sĩ gia đình cho nhà họ Liên, cậu nhóc này còn chưa ra đời. Ông chính là người chứng kiến cậu ta lớn lên từ khi còn là đứa bé con, theo dõi từng bước phát triển cho đến khi vào mẫu giáo. Khi đó, cậu nhóc chưa biết lạnh lùng, giọng non nớt gọi ông là ông nội Liên. Liên Thế Tùng cũng từng làm bác sĩ gia đình cho nhà họ Thịnh vài năm. Lúc ấy, Thịnh Sùng Ngật mới học tiểu học, đã là một cậu bé đẹp trai, lạnh lùng, ít nói và ít cười, nhưng vẫn gọi ông là chú Liên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ đây, cậu nhóc năm xưa đã trở thành một tổng tài lạnh lùng, là người nắm quyền của tập đoàn Thịnh Thiên, một nhân vật nổi bật và tài giỏi hàng đầu cả nước. Chẳng dễ gì tìm ra ai có thể sánh được với anh, từ tài năng đến ngoại hình. Chỉ cần nhìn vào thân phận này của Thịnh Sùng Ngật, ai mà không hài lòng khi cậu ta là ứng cử viên cho vai trò con rể hoặc cháu rể. Thế nhưng, chàng trai này còn có một thân phận khác. Đỗ Bội Anh, người chưa từng gặp Thịnh Sùng Ngật trước đây, lập tức bị cuốn hút. Bà nhìn con rể tương lai với ánh mắt sáng ngời, càng nhìn càng thích, niềm nở hỏi. Đến rồi à, chàng trai, trông cao to đẹp trai thật đấy. Con tên là gì, quê ở đâu, làm nghề gì vậy? Ông nội Liên, khụ khụ khụ. Liên Thế Tùng kéo tay vợ, ho nhẹ theo, khụ khụ khụ khụ khụ. Hai cha con không hẹn mà cùng dùng ánh mắt vừa kinh ngạc vừa trách móc nhìn Liên Tư Hành. Vì muốn chọc tức tên ngốc Thịnh Sùng Lâm không biết trân trọng cô, con bé lại dám cưa đổ anh trai của cậu ta. Thật là chơi lớn, không không, thật là bốc đồng quá mức. Khoan đã, không đúng, chẳng phải trước giờ ai cũng biết cháu trai lớn nhà họ Thịnh mắc chứng không gần nữ sắc hay sao? Gia đình họ Liên sau này cũng biết chuyện giữa Liên Tư Tư và Thịnh Sùng Lâm chỉ là một cuộc hôn nhân giả. Hai người không thực sự là vợ chồng, nhưng tình cảm Liên Tư Tư dành cho Thịnh Sùng Lâm không phải là giả. Vậy nên không có gì khó hiểu khi họ ngỡ ngàng đến vậy. Đỗ Bội Anh, người hoàn toàn không rõ tình huống, chỉ thấy bối rối. Bà không hiểu vì sao ông nội và chồng mình lại ho liên tục như vậy. Lẽ nào chàng trai này trông bảnh bao, nhưng thực ra có vấn đề sức khỏe nào đó ẩn bên trong mà chỉ có hai bác sĩ như họ mới nhận ra. Thịnh Sùng Ngật hiếm khi bỏ đi vẻ mặt lạnh lùng, cố gắng tỏ ra ôn hòa khi chào hỏi bậc trưởng bối nhà họ Liên. Chào ông, chào cô chú, cháu là Thịnh Sùng Ngật, gia đình cháu làm kinh doanh. Đỗ Bội Anh cười rạng rỡ, kinh doanh tốt đó chứ, nhưng chỉ một giây sau, nụ cười của bà ấy cứng đờ. Khoan đã, cháu vừa nói cháu tên là gì, có phải cô nghe nhầm rồi không? Liên Tư Hành điềm nhiên đứng sau lưng Thịnh Sùng Ngật, nhắc nhẹ mẹ mình. Mẹ không nghe nhầm đâu, anh ấy là Thịnh Sùng Ngật, anh trai của chồng cũ con và cũng là bạn trai hiện tại của con. Thịnh Sùng Ngật gật đầu xác nhận, cháu và Tư Tư đã quen nhau hơn 2 tháng rồi, lần này cháu đến đây là để xin phép đính hôn, không giống lần trước khi Tư Tư và A Lâm làm đám cưới giả để ông của cháu an lòng, chúng cháu nghiêm túc và muốn kết hôn thật sự, sẽ không bao giờ ly hôn. Liên Tư Hành nhỏ giọng đính chính, cũng không chắc chắn lắm. Lỡ đâu sau này anh gặp người phụ nữ khác khiến anh động lòng hơn thì sao? Cũng có lẽ là vì kỹ năng, chuyện ấy của anh không tiến bộ chút nào. Sau đó, Thịnh Sùng Ngật nhẹ nhàng bịt miệng cô lại, giọng đầy yêu chiều nhưng nghiêm khắc. Ngoan, đừng nghịch, ông nội Liên, Liên Thế Tùng và Đỗ Bội Anh. Quá nhiều thông tin cùng lúc, họ cần chút thời gian để có thể tiêu hóa hết. Cách chương.